chưa ai ánh trăng bên thềm. Xót xa cho người chờ mong. Buồn ngồi từng đêm, buồn lòng hiu hắt, nước mắt rơi trong lòng. Tiếc thương cho mỗi tình đầu. Trăng vàng lên bên sông em đợi chờ, trăng buồn lạnh lý tre như thì thầm. Tình phụ tình con sáo sang sông, người phụ người em không mình ơn. Chờ anh em đứng đợi người, buồn thiêu ca chẳng ăn mồi. Ca buồn không dợn bóng trăng, người đi xa mãi cánh cô, cánh cô mỏi mòn đời mong. Mình lặng mình.